Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta đến với tập 215 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe. Lúc bấy giờ, hai người Kỳ Linh cũng không có truy đuổi đám người Trần Vũ Ma Quân, Hương Long Đạo Quân và Phi Đình Đạo Quân đang chạy trốn. Cầm trong tay viên cầu màu đỏ, Trần Vũ Ma Quân nhìn xuống phía dưới, dùng thanh âm lạnh như băng nói: "Uy năng đã tiêu hao hơn phần nửa rồi, 3.000 vạn phương hỗn độn tinh thạch của ta đã không còn nữa." Pháp bảo hỏa cầu chân quý này là do Trần Vũ Ma Quân vì đạt được động minh ngọc phù cho nên đã dùng một bình linh đan để đổi. Bên trong một bình linh đan kia tổng cộng có 3 quả, là thứ ban đầu dưới cơ duyên mà nàng đạt được ở Ngô Tinh Hải. Pháp bảo hỏa cầu này cần pháp lực cấp độ chúa tể thì mới có thể kích phát ra được, nếu không sẽ phải dùng hỗn độn tinh thạch chậm rãi mà bổ sung. Muốn tu bổ đầy đủ cần 5.000 vạn phương, chỉ là uy năng lại rất lớn. Hai người các ngươi liên thủ mà lại thua nhanh như vậy sao? Trần Vũ Ma Quân nhìn về phía Hương Long Đạo Quân, Phi Đình Đạo Quân rồi nói: "Tên Bắc Minh kia quá mạnh mẽ, hai chúng ta liên thủ căn bản cũng đánh không lại." Phi Đình Đạo Quân khẽ lắc đầu nói: "Đừng nói là chúng ta, cho dù 5-6 người tầng thứ như chúng ta liên thủ lại cũng không nhất định sẽ bắt được hắn đâu." Hương Long Đạo Quân nói: "Cận chiến đã mạnh, lại còn kiêm tu tâm lực, quả thật là rất đáng giận, cơ hồ là người mạnh nhất trong cùng một cấp độ. Có hai người bọn họ ở đây, muốn bắt sống Thiên Nhất Đư cơ hồ là chuyện không thể nào." Trần Vũ Ma Quân thở dài nói. Kỳ Linh Kiều Trần đứng ở đó xa xa nhìn đám người Trần Vũ Ma Quân, Hương Long Đạo Quân, Phi Đình Đạo Quân rời đi. Chiến đấu thực sự là thống khoái mà. Kiều Trần giáo chủ rất hưng phấn: "Cho tới bây giờ ta còn chưa từng giao thủ với tồn tại tầng thứ này, rất là thống khoái. Pháp của ta vẫn còn không đủ hoàn mỹ, nếu như hoàn mỹ thêm một chút nữa có lẽ đã có thể áp chế được Trần Vũ Ma Quân này rồi. Ta và nàng ta có thể đánh ngang tay, ta cũng coi như được bài danh thứ 7 trong vô tận cương vực này rồi. Bất quá pháp bảo như viên cầu màu đỏ kia của nàng ta là từ đâu chui ra vậy?" Kiều Trần cũng có chút nghi hoặc nói: "Trước kia ở bên trong tình báo của chúng ta, Trần Vũ Ma Quân này căn bản không có bảo vật lợi hại như thế. Uy năng của bảo vật kia rất mạnh, có thể chống đỡ bí thuật cùng với hình chiếu thế giới của ta và của ngươi." "Đúng vậy." Kỳ Linh cũng gật đầu. "Có lẽ là chuyên môn chuẩn bị vì động minh ngọc phù lần này." Hai người bọn họ nói xong đồng thời quay người đi về phương hướng rừng cây xa xa. Không có mây mù màu đen che kín, lướt mắt đã có thể nhìn thấy rõ Thiên Nhất Đạo Quân và Đại Mạc Đạo Quân ở trong rừng cây. Giờ phút này sắc mặt của Thiên Nhất Đạo Quân vẫn tái nhợt như trước, khí tức yếu ớt hơn rất nhiều. "Đại ca!" Kỳ Linh cao giọng gọi. Tuy rằng khí sắc của Thiên Nhất Đạo Quân vẫn không tốt, thế nhưng vẫn rất vui vẻ cười nói: "Ta thấy rồi, ta và Đại Mạc đều nhìn thấy cả. Bắc Minh, Kiều Trần, hai người các ngươi thật lợi hại. Trần Vũ Ma Quân kia ở trong chấp đầu đạo quân của vô tận cương vực lại còn mang theo hai vị đạo quân Hương Long, Phi Đình, cuối cùng lại bị hai người các ngươi đánh bại. Nếu như tin tức này truyền ra bên ngoài, chỉ sợ sẽ dọa ngây ngốc vô số người rồi." "Lợi hại." Đại Mạc Đạo Quân nhìn về phía Kiều Trần nói: "Vị Kiều Trần đạo hữu này là cổ tu hành giả ư? Có thể đấu ngang tay với Trần Vũ Ma Quân như vậy, quả thực rất là mạnh mẽ." Kiều Trần chỉ nhàn nhạt gật đầu. Hắn khách khí đối với Kỳ Linh, một là thực lực Kỳ Linh đã nhận được hắn thừa nhận, hai là bởi vì hai người bọn họ cùng nhau đồng sinh cộng tử. Tính tình của Kiều Trần vốn đã rất cao ngạo, nếu như không có giao tình, cho dù thực lực của đối phương có mạnh mẽ tới đâu thì hắn cũng mặc kệ. Danh khí của Đại Mạc Đạo Quân đúng là không nhỏ, thế nhưng Kiều Trần cũng thực sự không quá để ý. "Bác Minh." Đại Mạc Đạo Quân nhìn Kỳ Linh trong lúc nhất thời có chút thổn thức. "Lần đầu tiên ta và ngươi gặp mặt thì ngươi vẫn còn là tổ thần." "Đúng vậy." Kỳ Linh gật đầu. "Đúng vậy, khi đó hắn mới rời khỏi tam giới không được bao lâu, cùng Thiên Nhất Đại Ca đi tới Đại Mạc Viện. Khi đó hắn cũng mới chỉ là một gã tổ thần mà thôi." "Khó trách ta suy diễn vận mệnh của ngươi lại vô cùng mơ hồ, khó có thể suy đoán ra được." Đại Mạc Đạo Quân cười nói: "Đại Mạc, Thiên Nhất Đại Ca, hai người các ngươi ở trong trận pháp, khi nào mới có thể đi ra ngoài được đây?" Kỳ Linh lập tức nói. Trong rừng cây, Thiên Nhất và Đại Mạc nhìn nhau. "Đúng vậy, bọn hắn phải làm như thế nào mới có thể ra ngoài được đây? Chủ động tiến vào bên trong trận pháp rất dễ, thế nhưng muốn phá pháp ra ngoài lại rất khó khăn. Trước đó vì trốn Trần Vũ Ma Quân mà bọn hắn cắn răng trốn vào bên trong tòa trận pháp rất khó phá giải này. Ngay cả đám người Trần Vũ Ma Quân rằng có nhiều năm như vậy, lại có một Hương Long Đạo Quân am hiểu trận pháp cũng chỉ mới phá được hai tầng phía ngoài cùng mà thôi. Ở trên phương diện trận pháp, Đại Mạc và Thiên Nhất đều không bằng Hương Long Đạo Quân kia. Mượn nhờ pháp bảo gia tốc thời gian, Thiên Nhất và Đại Mạc bắt đầu vùi đầu vào việc phá trận, chủ động tiến vào trận. Như vậy chỉ cần tìm ra được một đường cơ hội chui vào là được. Thế nhưng nếu muốn phá trận thì sẽ khó hơn gấp nghìn lần, vạn lần. Đảo mắt đã trôi qua 120 năm. Làm sao có thể như vậy? Bỗng nhiên Đại Mạc Đạo Quân không nhịn được kinh hô một tiếng. Sao, làm sao vậy? Thiên Nhất ở bên cạnh, thậm chí là hai người Tỷ Linh Cửu Trần ngoài trận đều có chút nghi hoặc nhìn về phía Đại Mạc. Ta vừa nhận được một tin tức ngay vừa rồi, Quang Minh Vương và một vị Hiểu Mộng Đạo Quân rất bình thường, không có danh khí gì, đã xảy ra một cuộc đại chiến. Trên mặt Đại Mạc Đạo Quân vẫn tràn ngập vẻ khó có thể tin được như trước. Quang Minh Vương đã thua trận. Sao, Quang Minh Vương thua ư? Kỷ Linh, Cửu Trần, Thiên Nhất đều chấn kinh. Ở trong cương vực vô tận lãnh thổ này, trong bảng xếp hạng đạo quân, ba thứ hạng đầu đều được công nhận mạnh mẽ tới mức đáng sợ. Tiểu Thánh xếp thứ nhất là người kiêm tu tâm lực, chuyện này không cần nhiều lời. Xếp thứ hai là Lê Tinh Công Chủ, đao đạo đã đạt tới thành tựu không thể tưởng tượng. Quang Minh Vương xếp thứ ba, trong các đạo quân tốc độ của hắn đứng thứ nhất. Ai mà không biết ba đại sát chiêu của Quang Minh Vương đây? Ta đã sớm đoán được, lần này chắc chắn sẽ có rất nhiều đạo quân ít xuất hiện, thực lực cường đại tiến vào dịch ba giới này. Kiều Trần giáo chủ thanh âm khàn khàn, khó có thể tin nói. Thế nhưng người gọi là Hiểu Mộng đạo quân này, không ngờ lại có thể đánh bại được Quang Minh Vương, quả thực không thể tưởng tượng. Quang Minh Vương tuyệt đối là một vị tồn tại khiến cho vô số đạo quân phải sợ hãi, tốc độ của hắn cũng đủ khiến cho vô số đối thủ tuyệt vọng. Hiểu Mộng đạo quân am hiểu cái gì vậy, làm sao lại có thể đánh bại được Quang Minh Vương vậy? Kỳ Linh lập tức hỏi. Hắn dùng một thanh huyết nhẫn, Đại Mạc đạo quân nói. Huyết nhẫn ra khỏi vỏ nhanh không gì sánh nổi, nhanh đến mức ngay cả Quang Minh Vương cũng không chịu được. Quang Minh Vương là người có tốc độ nghịch thiên nhất trong đám đạo quân à? Kiều Trần giáo chủ khó có thể tin tưởng được. Tốc độ phi hành là người đứng thứ nhất trong đám đạo quân nghịch thiên, thế nhưng không có nghĩa là tốc độ binh khí cũng là đứng thứ nhất đâu. Kỳ Linh nói, tốc độ của binh khí và tốc độ phi hành vẫn còn có chút khác nhau. Kỳ Linh cũng sợ hãi than nói. Thật không nghĩ tới, Minh Vương am hiểu nhất tốc độ, vậy mà cuối cùng lại thua ở trước mặt Hiểu Mộng đạo quân có tốc độ binh khí nhanh hơn. Rốt cuộc khuyết nhận của Hiểu Mộng đạo quân này nhanh đến bao nhiêu đây? Xem ra tiên cung lại phải định lại thứ hạng một lần nữa rồi. Thiên Nhất thổn thức nói. Bài danh ba thứ hạng đầu trong đạo quân nghịch thiên đã rất lâu rồi không có biến hóa gì. Đúng vậy, sắp có thứ hạng mới rồi. Đại Mạc cũng có chút chờ mong. Dịch ba giới lần này tụ tập vô số đạo quân biên giới hợp đạo, hiện nay còn chưa có nghe nói qua tin tức động minh ngọc phủ xuất hiện, thế nhưng cũng đã xảy ra một cuộc đại chiến rồi. Kiều Linh nói, một khi động minh ngọc phủ hiện ra, vô số đạo quân sẽ chém giết lẫn nhau, khi đó chỉ sợ toàn bộ bài danh đều sẽ xảy ra thay đổi. Bài danh đằng sau có thể sẽ có biến hóa rất lớn, thế nhưng bài danh ba thứ hạng đầu có lẽ sẽ rất nhỏ thôi. Đại Mạc cười nói, trước đó ta vẫn cho rằng Tiểu Thánh, Lê Tinh Cung Chủ, Quang Minh Vương, ba người bọn hắn là người rất khó bị dung chuyển. Lần này Quang Minh Vương chiến bại, cho nên khiến cho ta cảm thấy khả năng Tiểu Thánh và Lê Tinh Cung Chủ bị dung chuyển sẽ là rất thấp. Tiểu Thánh không cần phải nói, kiêm tu tâm lực, lại có một kiện vũ trụ chi bảo ở trên người, đã siêu việt xa đạo quân nghịch thiên khác rồi. Còn Lê Tinh Cung Chủ là người cận chiến đáng sợ nhất, tốc độ của hắn không tính là nhanh, nhìn thì như không có gì đặc biệt, thế nhưng đao của hắn ta lại là thứ đáng sợ. Lúc trước Tiểu Thánh ỷ vào tâm lực cho nên mới miễn cưỡng thắng được Lê Tinh Cung Chủ. Kỷ Linh, Thiên Nhất, Kiều Trần cũng gật đầu đồng ý. Ba thứ hạng đầu bài danh đều đã đạt đến một cực hạn nào đó. Quang Minh Vương là cực hạn tốc độ, thế nhưng lần này lại bị đánh bại. Lê Tinh Cung Chủ là cực hạn cận chiến, so với Quang Minh Vương còn mạnh hơn một đường. Toàn bộ cương vực vô tận có rất nhiều chỗ thần bí, Một trong số đó chính là Đạo Minh và Tiên Cung. Đạo Minh mặc dù vô vi mà trị, mặc dù có các loại chém giết nội đấu, thế nhưng vẫn là đệ nhất thế lực không thể tranh luận như trước, bởi vì nội tình của bọn họ sâu không lường được. Mang Nhai Quốc, sinh mệnh đặc thù nhất tộc, cổ tu hành giả nhất tộc đều phân biệt có một vị chúa tể. Thế nhưng mặc dù là ba vị chúa tể, đối mặt với Đạo Minh vẫn không đủ lực lượng như trước, vẫn phải có chút thâm mộ. Ai cũng không dám đi khiêu khích địa vị của Đạo Minh. Trước cuộc chiến thượng cổ, Đạo Minh từ nhỏ yếu quật khởi, dùng tốc độ cực nhanh để phát triển, đuổi theo cổ tu hành giả nhất tộc. Đợi đến sau khi cuộc chiến thượng cổ, Đạo Minh rất nhanh đã siêu việt hơn cổ tu hành giả nhất tộc. Cho tới bây giờ, Đạo Minh đã sâu không lường được. Các thời kỳ đều có rất nhiều đại đế quân mạnh mẽ như Tâm Kiếm Đế Quân, Tiết Giám Đế Quân, cả đám đều phiêu bạt lang thang ở khắp nơi. Đạo Minh cũng không quan tâm tất cả vô vi mà trị. Thế lực dám làm như thế, có thể nghĩ ra nội tình đáng sợ tới mức nào. Ở chỗ sâu trong Đạo Minh Tiên Cung, bên trên một tòa tiên kiều, một gã dị tộc lông vàng đầu hói và một lão giả tóc đen đang nở nụ cười khăng khạc. Khí tức của hai người bọn họ đều rộng lớn mà mênh mông. Hắc Vân lão ca, tên đồ đệ này của ngươi quả thực là không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã kinh người rồi. Dị tộc lông vàng đầu hói cười khăng khạc nói: thoáng cái đã đánh bại được Quang Minh Vương trong đám đạo quân á. Đồ nhi này của ta là một người cuồng sĩ. Lão giả tóc đen mặc áo bào đen cũng vui vẻ nói: từ khi hắn trở thành đạo quân, ta để cho hắn chọn lựa một kiện bảo vật trong bảo khố của ta. Hắn lại chọn một kiện cực kỳ tà dị, gọi là huyết nhật lưu lại trong Ngô Tinh Hải. Từ đó về sau, hắn si mê thành huyết nhật kia. Trong lòng hắn chỉ sợ người làm sư phụ như ta cũng không có quan trọng bằng thanh huyết nhận kia thôi. Ồ, cực tình trên binh, như vậy mới có thể đem binh khí triển khai đến mức tận cùng được. Dị tộc màu vàng hói đầu có chút tán dương. Đúng vậy, dùng thực lực của hắn hiện tại, quả thực đối với không ít vĩnh hằng đế quân cũng có uy hiếp nhỏ. Lão giả áo đen gật đầu tán dương. Lần này Động Minh Ngọc Phù xuất thế, đích thị là cơ hội của hắn rồi. Nếu như đạt được một phần Động Minh Ngọc Phù, như vậy tương lai hợp đạo cũng có thể gia tăng lên không ít hy vọng. Tên dịch ba kia quả thực là keo kiệt mà. Lúc trước chúng ta cũng coi như nhìn hắn quật khởi, cũng cho hắn không ít trợ giúp mà. Thế nhưng cuối cùng thì sao đây? Hắn ta chỉ vẹn vẹn để lại cho chúng ta một phần Động Minh Ngọc Phù, còn có 5 phần đều giấu ở trong dịch ba giới của hắn ta. Cũng không biết hắn ta có chủ ý gì đây. Dị tộc lông vàng hói đầu lắc đầu nói: hơn 3 vạn hỗn độn kỷ nguyên trước kia, nguyên thần thứ hai của ta ngẫu nhiên gặp phải hắn. Khi đó hắn chỉ nháy mắt với ta mấy cái, sau đó lập tức đi mất luôn. Tên này cũng không biết nói nghĩa khí là gì, tính ra ta còn là tiền bối của hắn ta đấy. Dịch ba hiện tại so với chúng ta còn mạnh hơn rất nhiều. Lão giả áo đen tóc đen khẽ than thở. Thành tựu trên suy diễn nhất đạo của hắn cao không thể chạm vào, rất nhiều lão gia hỏa đều phải cầu đến hắn, như những tên vũ trụ chi chủ kia, như những lão gia hỏa kia. Chà chà, chúng ta muốn xuyên qua hắc ám vô tận đi tới nơi khác phải vất vả, có bao nhiêu khó khăn đây. Thế nhưng tên dịch ba này muốn đi đâu là có thể đi tới đó, không có cách nào so sánh được. Ê, đúng là không có cách nào so sánh được với hắn ta. Thời gian của ba đại chúa tể trong quân vực vô tận chúng ta cũng không có thoải mái được như hắn ta đâu. Dị tộc lông vàng hói đầu cũng than thở. Hai chúng ta ở trong cương vực vô tận, muốn đi ra ngoài một phen cũng phải đợi cực kỳ lâu. Thế nhưng tên dịch ba kia, được rồi, càng nói càng ghen ghét mà. Sớm biết như vậy, ta đã nghiên cứu suy diễn nhất đạo nhiều hơn một chút rồi. Bằng vào ngươi còn định đi theo suy diễn nhất đạo ư? Cười rụng răng ta rồi, tranh thủ thời gian sắp xếp bài danh đi. Lần này có quan hệ tới đồ nhi của ta, cho nên ta không tiện nhúng tay vào, đành phải làm phiền ngươi đi sắp xếp rồi. Lão giả áo đen có mái tóc đen nói: người đang cố ý lười biếng ư? Dị tộc lông vàng hói đầu trừng mắt nói: nhanh lên, đừng có nói nhảm. Lão giả áo đen có mái tóc đen thúc giục nói. Dị tộc lông vàng hói đầu khẽ đảo tay, lấy ra một cuốn sách màu vàng. Tay mở sách ra, trên sách có một đám tên tuổi. Chỉ thấy tên dị tộc lông vàng hói đầu rót pháp lực vào, bài danh trên sách lập tức xảy ra biến hóa. Vừa biến hóa, đồng thời một ít thủ hạ ở bên trong Đạo Minh Tiên Cung cũng lập tức biết được bài danh thay đổi, nhanh chóng bắt đầu đem tin tức truyền bá ra bên ngoài. Bên trong cương vực vô tận, đạo quân thứ nhất Tiểu Thánh, đạo quân thứ hai Lê Tinh Cung Chủ, đạo quân thứ ba Hiểu Mộng Đạo Quân, đạo quân thứ tư Quang Minh Vương, đạo quân thứ năm Tuế Mộng Giáo Chủ, đạo quân thứ sáu Thiên Phủ Đạo Quân, đạo quân thứ bảy Ca Tức Vương, đạo quân thứ tám Trần Vũ Ma Quân, đạo quân thứ chín Tinh Vương, đạo quân thứ 10 Hành Vân Cung Chủ, đạo quân thứ 11 Hử Nhai Vương, đạo quân thứ 12 Ngũ Vương, đạo quân thứ 13 Tư Gia Đạo Quân. Thế lực của đạo Minh Tiên Cung mạnh mẽ ra sao đây? Tin tức hầu như ở trong một ngày đã truyền ra khắp toàn bộ cương vực vô tận. Mà ở bên trong dịch ma giới, vô số đạo quân biên giới hợp đạo cũng đã nhận được tin tức này. Mỗi một người đều sợ hãi thán phục, không nghĩ tới bài danh ba thứ hạng đầu hơn 1.000 hỗn độn kỷ nguyên chưa từng thay đổi, thoáng cái đã bị một người lách vào. Cần biết hiện tại tranh đoạt chiến động minh ngọc phù trong dịch ba giới còn chưa bắt đầu. Tin tức về năm khỏa động minh ngọc phù cũng không có một chút nào cả. Như đám người Kỳ Linh và Kiều Trần vậy, bọn hắn cũng chỉ vẹn vẹn chiến đấu một hồi cùng với đám người Trần Vũ Ma Quân mà thôi, gặp phải đạo quân khác đều phải cảnh giới, thế nhưng lại không có lấy một trận chiến nào. Hiển nhiên trước khi có tin tức xuất hiện, tất cả mọi người đều rất là cẩn thận. Đợi đến khi động minh ngọc phù chính thức xuất hiện, tranh đoạt chiến xảy ra, khi đó bài danh đạo quân do tiên cung định đoạt, không biết sẽ thay đổi như thế nào đây. Vô số đạo quân có chút chờ mong. Các đạo quân không có mấy người có thể hợp đạo trở thành vĩnh hằng, cho nên bọn họ lại cực kỳ quan tâm tới thứ hạng, bởi vì đây là một loại vinh quang thuộc về đạo quân. Thiên Nhất và Đại Mạc phí hơn 180 năm rốt cuộc cũng phá trận mà ra, đi ra rừng cây nhìn như bình thường này. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, hàn phong gào thét, bông tuyết phiêu đãng. Vốn rừng cây kia đã sớm có một tầng băng tuyết dày đặc bao trùm. Ở bên trong dịch ba giới này cũng có các loại thời tiết như là mưa tuyết, gió lạnh. Những trận pháp cấm chế kia đám người Kỳ Linh không dám tự tiện xông vào, thế nhưng những bông tuyết kia lại không bị hạn chế. Chuyện này chỉ có thể khiến cho đám người Kỳ Linh cảm thán dịch ba đế quân này ở phương diện trận pháp quả thực là rất cao minh. Kỳ thực người am hiểu suy diễn bình thường ở trên phương diện trận pháp cũng sẽ không kém là bao. Đại Mạc ở trên phương diện trận pháp cũng đã có chút thực lực. Đại Mạc Thiên Nhất đạp chân tuyết động mà đi ra, vẻ mặt đều tươi cười, tâm tình vô cùng tốt. Rốt cuộc cũng đi ra được rồi, ta phải nhịn quá lâu rồi. Đã có Bắc Minh và Kiều Trần huynh, đoạn đường kế tiếp của chúng ta sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Đại Mạc cười ha hả nói: "Ây da, trước đó ta và Đại Mạc một mực bị đuổi giết, gặp phải đội ngũ đạo quân nào thì lại bị đuổi giết một lần, quả thực rất là đáng thương mà." Thiên Nhất đạo quân cũng nói. Kiều Trần giáo chủ thì dùng mặt lạnh cau mày nói: "Hai người các ngươi đi theo chúng ta, một khi bị đội ngũ đạo quân khác phát hiện ra, chỉ sợ vẫn sẽ tạo thành một trận đại chiến như trước mà thôi." "Điểm ấy ngươi không phải lo đâu." Đại Mạc đạo quân nói: "Căn cứ và quan sát và suy đoán của ta về dịch ba giới, về động minh ngọc phù, nhất định dịch ba đế quân đã sớm có sắp xếp thích đáng rồi. Dùng năng lực suy diễn của ta, căn bản không có khả năng phá hỏng sắp xếp của dịch ba đế quân đâu, cũng không có khả năng trực tiếp tìm được động minh ngọc phù. Cho nên ta và Thiên Nhất tạm thời trốn vào trong động thiên của Bắc Minh đi." "Sao? Trốn vào trong động thiên của ta ư?" Kỳ Linh gật đầu. Sau khi hai người bọn họ trốn vào động thiên, trên đường đi gặp phải các đạo quân khác cũng không đến mức khiến cho bọn họ phải chiến đấu. "Đại Mạc." Kiều Trần giáo chủ nhíu mày nói: "Ý của ngươi là ngươi không có trợ giúp gì đối với chúng ta hay sao?" "Thời khắc mấu chốt có lẽ sẽ có một chút trợ giúp, về phần hiện tại ư, quả thực không có trợ giúp gì khác cả." Đại Mạc gật đầu thừa nhận. "Thủ đoạn của dịch ba đế quân đã vượt xa ta, cho dù ta có trở thành tứ bộ đạo quân thì cũng còn xa không kịp được dịch ba đế quân đâu. Hiện tại động minh ngọc phù không có hiện ra, ta căn bản không có khả năng tìm ra được. Nếu như ta suy diễn, nó không chừng còn có thể nằm trong tính toán của dịch ba đế quân à." Kỳ Linh gật đầu đồng ý. Rất có đạo lý, dịch ba đế quân bố cục đâu cho phép một tên tiểu tử hậu bối suy diễn phá giải đây, cho nên vẫn nên thành thành thật thật, giống như phần đông đạo quân khác, đều thử tìm vận may thì hơn, như vậy sẽ an toàn hơn rất nhiều. Kỳ Linh thu hồi Thiên Nhất và Đại Mạc, lại cùng với Kiều Trần tiếp tục hành tẩu ở trong dịch ba giới. Chỉ có hai người bọn họ hành tẩu ở bên trong dịch ba giới, mặc dù ngẫu nhiên gặp phải đội ngũ đạo quân khác, thế nhưng cũng không có ai dám động thủ đối với bọn họ. Động Minh Ngọc Phù xuất thế, đảo mắt đã qua 1000 năm. Trong 1000 năm này, toàn bộ các đại thế lực trong cương vực vô tận đều có từng tên đạo quân biên giới hợp đạo cố gắng chạy đến. Có một ít người bởi vì khoảng cách thật sự quá xa xôi không chạy tới kịp. Bất quá đám đạo quân nghịch thiên chính thức, thời gian 1000 năm cũng đã đủ để cho bọn họ từ bất luận một nơi nào trong cương vực vô tận chạy đến dịch ba giới rồi. Như những người bài danh trong 10 thứ hạng đầu, 100-200 năm đầu cũng đã sớm chạy tới. Oanh oanh oanh, dịch ba giới rộng lớn bỗng nhiên chấn động, một cỗ khí tức trùng trùng điệp điệp lan tràn ra, bao phủ toàn bộ dịch ba giới. Có chuyện gì xảy ra vậy? Một chi đội ngũ đạo quân đang di chuyển ở bên trong dãy núi có chút nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lên bên trên. Một nam tử tóc đen đang di chuyển trong hoang dã đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên không trung. Trên một chiếc thuyền đang phiêu bạt trên biển, một lão giả gầy còm đang khoanh chân ngồi ở trên thuyền, híp mắt ngẩng đầu nhìn lại. Một chi đội ngũ đạo quân đang cẩn thận từng ly từng tí hành tẩu ở trong vực sâu hạp cốc cũng nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía không trung của hạp cốc. Toàn bộ dịch ba giới, bất luận là đạo quân ở chỗ nào đều ngẩng đầu nhìn lên trên không trung. Bên trên chiếc thuyền rộng 800 trượng đang di chuyển trên một dòng sông, Kỳ Linh và Kiều Trần cũng ngẩng đầu nhìn lên bên trên không trung. Sao? Đó là... Kiều Trần ngây ngẩn cả người. Có động tĩnh rồi, đại ca, Đại Mạc đạo quân, có động tĩnh lớn rồi. Kỳ Linh vung tay lên, bên cạnh hắn xuất hiện Đại Mạc và Thiên Nhất. Sau khi Đại Mạc và Thiên Nhất xuất hiện, cũng lập tức ngẩng đầu nhìn lên bên trên không trung. Trên bầu trời xuất hiện quang mang mịt mờ, quang mang hội tụ dần dần hình thành một hình người. Đây là thân ảnh của một nam tử, người mặc màu trắng nguy nga. Hắn quan sát đám người Kỳ Linh ở phía dưới rồi nói: "Chư vị đạo quân." Thanh âm của hắn vang lên quanh quẩn ở mỗi một chỗ bên trong dịch ba giới. Giờ phút này, toàn bộ thập trọng cảnh của dịch ba giới xuất hiện hàng ngàn nam tử mặc áo màu trắng, thân ảnh rậm rạp chằng chịt xuất hiện ở mỗi một chỗ trên không trung dịch ba giới, đang cúi đầu nhìn xuống tất cả đội ngũ đạo quân. "Ta là trận linh của dịch ba đại trận, do tất cả trận pháp cấm chế trong dịch ba giới cấu thành, cũng có thể xem như là giới linh của dịch ba giới này." Nam tử mặc áo bào màu trắng ở trên không trung nói: "Các ngươi có thể gọi ta là Bồ La." "Sao? Là giới linh ư?" Ngàn vạn đạo quân ở bên trong dịch ba giới lập tức hiểu rõ. Nếu như trận pháp đạt tới cảnh giới cực cao, như vậy sẽ giới hình thành trận pháp chi linh. Như vạn thần phủ của vạn thần đạo quân cũng có trận pháp chi linh, mà dịch ba đại trận của dịch ba đế quân bố trí hiển nhiên còn phức tạp huyền diệu hơn nhiều, cho nên việc hình thành giới linh cũng là chuyện đương nhiên. "Ta phụ lệnh chủ nhân, chờ ở nơi này vô số năm tháng." Hàng ngàn nam tử áo trắng đều đồng thanh nói, thanh âm không hoàn toàn quanh quẩn ở bên trong thiên địa. "Rốt cuộc Đại Mạc đạo quân đã khởi động cấm chế mà chủ nhân để lại. Năm miếng động minh ngọc phù xuất thế, chư vị tìm kiếm 1000 năm nay đã đủ rồi. Đạo quân chân chính có được thực lực có lẽ cũng đã đều đi tới dịch ba giới này, cho nên hiện tại vị trí của động minh ngọc phù cũng đã có thể công khai." "Sao? 1000 năm đã đủ rồi ư?" Lập tức Quang Minh Vương, Ca Tức Vương, Tiểu Thánh và một số đạo quân đều thầm mắng: "Khó trách tới tận hôm nay không có ai tìm được động minh ngọc phù, hóa ra dịch ba đế quân cố ý muốn để cho bọn hắn chịu đựng ở trong này 1000 năm. Kỳ thực năm miếng động minh ngọc phù ở ngay bên trong dịch ba giới này, 2 khóa ở cửu trọng cánh, 3 khóa còn lại đều ở trong thập trọng cánh. Các ngươi một bậc không tìm thấy cũng chỉ có trách cơ duyên của các ngươi không đủ mà thôi." Giới linh Bồ La ở trên không trung tiếp tục nói: "Sao? Cửu trọng cảnh ư? Thập trọng cảnh sao? Cái này..." Kỳ Linh, Cửu Trần lập tức im lặng. Đạo quân đến từ các nơi trong cương vực vô tận, tâm tính của bọn họ không giống nhau, thế nhưng lúc này tất cả đều phải âm thầm chửi bới không thôi. Bởi vì tiến vào dịch ba giới, vừa mới vào đều là ở trong nhất trọng cảnh, dần dần xâm nhập vào bên trong, hiện nay người tốc độ nhanh nhất cũng mới đến cửu trọng cảnh mà thôi. Bất quá phần lớn các đạo quân nghịch thiên đều ở bên trong bát trọng cảnh và cửu trọng cảnh. Bởi vì dịch ba giới này càng xâm nhập vào sâu thì lại càng khó khăn. Chỉ tính riêng nguy hiểm trong bát trọng cảnh cũng đã vượt qua thất trọng phía trước rồi. Như Kỳ Linh, bởi vì có địa đồ cho nên vừa mới vào không bao lâu đã đi tới được bát trọng cảnh. Thế nhưng hiện tại hắn cũng chỉ ở trong cửu trọng cảnh mà thôi. 1000 năm đã đủ rồi. Năm miếng động minh ngọc phù các ngươi không phát hiện ra được một khỏa nào, như vậy chỉ có thể dựa vào ta mà thôi. Giới Linh Bồ La chỉ về một phương hướng xa xa rồi nói: Khỏa động minh ngọc phù thứ nhất đang ở đó. Ông... Chỗ xa xa bỗng nhiên có một đạo quang trụ phóng lên trên trời. Động minh ngọc phù, nhanh, đang ở đó. Vô số đạo quân trước đó còn thầm mắng không thôi, lập tức trở nên đỏ mắt. Vị trí của động minh ngọc phù thứ nhất đã được Giới Linh Bồ La công khai rõ ràng. Nếu như chậm một bước, sợ rằng sẽ bị đạo quân khác cướp đi mất thôi. Động minh ngọc phù. Đây là một nam tử áo đen, trên áo có thêu đồ án cổ xưa phức tạp. Ánh mắt của hắn có chút mông lung, giống như là uống rượu say vậy. Mà khi nhìn thấy cột sáng màu trắng bắn lên trên trời, đột nhiên ánh mắt hắn trở nên lợi hại, lập tức biến mất không thấy. Đồng thời cũng có vô số hình chiếu thế giới trùng trùng điệp điệp phủ xuống. Đây là một tòa hình chiếu thế giới hắc ám, tràn ngập giết chóc và vô tận. Đang ở đó ư? Đám người Kỳ Linh cũng lập tức đỏ mắt lên, nhiệt huyết phanh trướng. Mỗi một người đều vô cùng kích động. Một khỏa động minh ngọc phù ở trong tay, cơ hội hợp đạo sẽ gia tăng lên gấp 10 lần cũng biết chừng. Hàng Lâm. Tâm niệm của Kỳ Linh khẽ động, lập tức có một tòa hình chiếu thế giới vô cùng rộng lớn phủ xuống. Bên trong hình chiếu thế giới này có núi sông, có sa mạc hoang dã, ở giữa có một ngọn núi to lớn, rất dễ làm người ta phải chú ý. Hình chiếu thế giới khổng lồ bao phủ trọn dịch ba giới này. Ở bên ngoài dịch ba giới có hơn 10 vạn đạo quân đang tụ tập lại. Những người này đều không dám đi vào, bọn hắn chờ bên ngoài dịch ba giới, chờ kỳ tích xuất hiện. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Vô số đạo quân rậm rạp chằng chịt này đều có chút kinh ngạc nhìn về phía dịch ba giới. Chỉ thấy trên không trung dịch ba giới xuất hiện một tòa hình chiếu thế giới khổng lồ. Thế giới hư ảo này so với dịch ba giới còn lớn hơn, bên trong tràn ngập hắc ám giết chóc. Theo sát đó chính là tòa thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Từng tòa hình chiếu thế giới hiện ra ở phía trên dịch ba giới, trực tiếp bao phủ toàn bộ dịch ba giới. Nhiều hình chiếu thế giới như vậy sao? Những đạo quân này lập tức sợ đến ngây người. Mỗi một tòa hình chiếu thế giới đều được một gã tâm lực tu hành giả thi triển, bởi vì bọn họ đều muốn dùng tốc độ nhanh nhất điều tra ra tình huống của quả động minh ngọc phù kia, mà tốc độ dò xét của hình chiếu thế giới là nhanh nhất. Dùng thần niệm ư, hay tâm lực, hay dùng bí thuật, tất cả đều phải chậm rãi kéo dài qua. Mà hình chiếu thế giới là hình chiếu thế giới của tâm chi thế giới, trong nháy mắt có thể bao phủ một khu vực có phạm vi tương đương với cả tâm chi thế giới. Nói một cách khác, như Kỳ Linh vậy, nếu như không tiết một cái gian lớn như vậy, cực hạn hình chiếu thế giới của hắn có thể bao phủ được một cương vực. Bao phủ dịch ba giới rất đơn giản. Giờ phút này tâm lực tu hành giả ở bên trong dịch ba giới đã vượt qua 20 vị. Mỗi một người trong bọn hắn đều thi triển ra hình chiếu thế giới, đi dò xét tình huống của động minh ngọc phù trong khu vực kia một cách dễ dàng. Sao? Kỳ Linh đã nhìn ra được, đó là một tòa núi cao. Trong lòng núi có một cột sáng màu trắng bay lên. Kể cả hình chiếu thế giới của Kỳ Linh, từng tòa hình chiếu thế giới đều bao phủ tới nơi đây. Hình chiếu thế giới của mọi người cũng không ẩn chứa tính công kích, song phương không có quấy nhiễu lẫn nhau. Nếu như dùng sức mạnh mà nói, quả thực uy năng của hình chiếu thế giới rất mạnh, sẽ va chạm công kích lẫn nhau. Như Kỳ Linh, phù nhất đạo quân, hình chiếu thế giới của những tâm lực tu hành giả đẳng cấp thứ hai sẽ lập tức bị nghiền nát mất. Mà Tiểu Thánh, Tuế Mộng giáo chủ, Hành Vân công chủ, ba người bọn hắn là tâm lực tu hành giả đỉnh phong nhất ở đây. Kết quả khi hình chiếu thế giới của bọn hắn va chạm với nhau là ba người bọn hắn cũng không có biện pháp nào dò xét được nữa. Nếu như đối kháng với nhau, ai cũng không có cách nào để dò xét được, cho nên tất cả mọi người đều bình an vô sự, đều lặng lẽ mà dò xét. Động minh ngọc phù ở ngay trong lòng núi kia. Kỳ Linh nói với Kiều Trần, Thiên Nhất và Đại Mạc ở bên cạnh. Trong lòng núi kia có trận pháp cấm chế che chở, hình chiếu thế giới của chúng ta cũng không có biện pháp thẩm thấu vào bên trong được. Hình chiếu thế giới bao phủ khắp nơi, nơi nào có trận pháp cấm chế đều phải chịu ảnh hưởng. Có một ít trận pháp cấm chế có tính ẩn nấp rất mạnh, ngay cả hình chiếu thế giới cũng không có cách nào phát hiện ra được. Bất quá, có một chút trận pháp cấm chế lại có công khai hiện ra. Như trận pháp cấm chế ở trong lòng ngọn núi kia chính là hoàn toàn ngăn cách tất cả mọi dò xét. Chúng ta tranh thủ thời gian đi, nếu như quá muộn chỉ sợ sẽ bị cướp mất thôi. Kỳ Linh lập tức nói. Đi, tranh thủ thời gian. Đám người Kỳ Linh lập tức bắt đầu dùng tốc độ nhanh nhất để chạy. Đại Mạc cũng bắt đầu bên cạnh suy diễn hỗ trợ chỉ đường. Dù sao, chỉ có một ít trận pháp cấm chế quá kín đáo, không cẩn thận sẽ bị trúng chiêu. Động minh ngọc phù đang ở đó, cách chúng ta rất gần. Có một chi đội ngũ do 7 tên đạo quân tạo thành kích động như điên, bởi vì nơi này thực sự cách bọn họ rất gần. Xẹt xẹt xẹt. mỗi người trong bọn hắn đều hóa thành lưu quang, dùng tốc độ cực nhanh phóng đi về một phương hướng. Tiểu thần huynh, Tuế Mộng huynh, không thể để cho bọn hắn đạt được động minh ngọc phù. Uy lực hình chiếu thế giới của Tuế Mộng huynh là mạnh nhất mà. Để Tuế Mộng huynh ra tay chấn áp 7 người bọn hắn, có thể giết chết là tốt nhất đi. Một đạo ý niệm được truyền ra ngoài. Tốt, Tuế Mộng, ngươi ra tay đi. Được, chư vị tâm lực tu hành giả, xin đắc tội. Tuế Mộng giáo chủ bài danh thứ 5 trong các đạo quân, gần với Quang Minh Vương. Hắn và tiểu thần khác nhau, tiểu thần hay còn gọi là tiểu thánh. Tiểu thần là kiêm tu tâm lực lưu, mà Tuế Mộng giáo chủ là hoàn toàn dùng tâm lực làm chủ. Tâm trí thế giới của hắn so với tiểu thần Hành Vân công chủ còn khổng lồ hơn một chút. Chấn át, oanh! Trên không trung, 7 tên đạo quân, chỗ đó uy lực của hình chiếu thế giới đột nhiên tăng vọt, kể cả tiểu thần ở bên trong, hình chiếu của tất cả các tâm lực tu hành giả khác lập tức bị nghiền nát. Hình chiếu thế giới của Kỳ Linh ở khu vực kia cũng bị nghiền. Kỳ thực cũng là do hình chiếu thế giới của mọi người cũng không bao hàm tính công kích, cho nên mới đơn giản bị nghiền áp tới vỡ nát như vậy. Thế giới mịt mờ hư ảo, ở bên trong có một gã thần linh ngồi đó, ở phía dưới là vô số sinh linh đang thần phục. Thần phục, thần phục, thần phục. Vô số thanh âm vang lên trong đầu 7 tên đạo quân. Đồng thời hình chiếu thế giới đáng sợ cũng giống như ngọn núi lớn vô tận trực tiếp chấn áp xuống. À! Một lão phụ nhân mặc áo bào xám kêu thảm một tiếng, trực tiếp mất mạng. Làm sao lại mạnh mẽ như vậy được? Một người khác thân thể vỡ vụn kêu thảm một tiếng, về sau cũng bị nghiền ép cho đến chết. Tuy nhiên 5 tên đạo quân khác lại có thể chống lại được. Đạo quân đẳng cấp thứ 2 có thủ đoạn giống như là bất tử chi thân, cũng chỉ là số ít mà thôi. Người như Kỳ Linh không có bất tử chi thân, như kiểu Trần giáo chủ trước khi đột phá đến đạo quân tứ bộ cũng sẽ không có thủ đoạn bậc này, cho nên khi đối mặt với hình chiếu thế giới đều chỉ có thể ngạnh kháng mà thôi. Hình chiếu thế giới thật là mạnh. 5 tên đạo quân này nhìn nhau, mỗi một người đều biến sắc. Bọn hắn đều cảm giác được dường như thân thể bị rơi vào trong vũng bùn, tốc độ chậm tới mức không hợp thói thường. Tốc độ phi hành chỉ sợ ngay cả 1% bình thường cũng không tới. Chỉ sợ là Tế Nguyệt giáo chủ đang động thủ thôi. 5 người bọn hắn vô cùng kinh hãi. Bọn hắn coi như là đạo quân đẳng cấp thứ 2, thế nhưng rốt cuộc chênh lệch với đạo quân đỉnh phong nhất có bao nhiêu, bọn hắn cũng không rõ ràng cho lắm. Bọn hắn chỉ biết là một khi giao thủ mà nói, đó chính là muốn chết. Cần biết thực lực của đạo quân đỉnh phong nhất vẫn có chút khác nhau. Như Tư Gia đạo quân hiện tại xếp hạng thứ 13, nếu như đem một ít thứ tính toán vào, sợ rằng còn kinh khủng hơn vị trí thực tế của hắn. Tới Mộng giáo chủ thì lại khác, hắn là tâm lực tu hành giả đơn thuần, cũng chính là người mạnh nhất hiện nay. Đáng chết mà. Một tên dị tộc ục địch trong đó, trong mắt có lệ mang lóe lên, trong tay xuất hiện một khối kim loại màu đen, sau đó hắn đột nhiên bóp nát. Ông... Một cỗ hắc quang bao phủ lấy tên dị tộc ục địch này, hoàn toàn bảo hộ lấy dị tộc ục địch, không bị hình chiếu thế giới này quấy nhiễu. Đi! Tên dị tộc ục địch lập tức tăng tốc, cưỡng ép kháng cự lại hình chiếu thế giới áp bách, tốc độ lập tức tăng vọt lên. Xích Vương đạo quân, Xích Vương, tên kia! Sắc mặt 4 gã đạo quân khác lập tức thay đổi. Hình chiếu thế giới này chấn áp, mặc dù bọn hắn có một ít kỳ vật quả thực có thể siêu việt không gian để trốn chạy, lại có một ít là công kích đây, nhưng thứ này đối mặt là hình chiếu thế giới đều không có tác dụng. Công kích sao? Công kích cũng chỉ đánh chân không, không khí mà thôi. Bởi vì hình chiếu thế giới vốn là một loại hình chiếu, như Xích Xương đạo quân vậy, có một vật hoàn toàn bảo hộ toàn thân, ngăn cách được áp bức phủ xuống. Kỳ vật cùng loại như vậy quá hiếm thấy. Xoẹt! Trong 3 cái hô hấp, Xích Vương đạo quân đã vọt tới chỗ lòng núi, xoát một cái đã vọt vào bên trong. Không, tại sao lại có thể như vậy được? Động minh ngọc phù của ta! 4 vị đạo quân khác đều vô cùng lo lắng, mặc dù bọn hắn là cùng một đội ngũ, lúc liên thủ đã sớm lập nhiều lời thề không được làm tổn thương lẫn nhau, thế nhưng khi gặp được động minh ngọc phù cũng không có khả năng khiêm nhường lẫn nhau. Mỗi một người trong bọn hắn đều cực kỳ muốn, đương nhiên tất cả đều phải bằng vào thủ đoạn của mình để tranh đoạt, ai tới cấp trước được sẽ thuộc về kẻ đó. Tiểu thần huynh, Hành Vân huynh, 7 tên đạo quân kia đã bị ta ép chết 2 người. Xích Xương đạo quân trong 5 người còn lại ỷ vào kỳ báo kháng cự lại thế giới hình chiếu của ta đã xông vào trong lòng núi rồi. Ý niệm của Tuế Mộng giáo chủ truyền ra bên ngoài. Mấy tên không coi vào đâu, hiện tại lại có một tên phiền toái lớn tới rồi sao? Ý niệm của tiểu thần cũng truyền ra, hắn nói. Hiện tại Ca Tức Vương cách lòng núi rất gần, đoán chừng trong thời gian 100 hơi thở là có thể đi đến nơi. Ca Tức Vương ư? Hình chiếu thế giới của Tế Mộng giáo chủ lập tức khuếch tán ra. Lúc trước hình chiếu thế giới của hắn co rút lại, chuyên tâm đối phó với bảy tên đạo quân kia. Một khi khuếch tán, hắn lập tức phát hiện ra Ca Tức Vương mặc một thân áo bào màu bạc, toàn thân đắm chìm trong hỏa diễm màu đỏ tươi, trên mặt tràn ngập vẻ lạnh lẽo như băng, trong mắt thì mang theo vẻ điên cuồng, đang dùng tốc độ nhanh nhất bay thẳng về phía phương hướng một ngọn núi. Là Ca Tức Vương, làm sao bây giờ? Chúng ta không ngăn được hắn, một khi để hắn đi đến, dùng thực lực của hắn rất có thể sẽ đem Động Minh Ngọc Phù cướp đến tay. Một khi Động Minh Ngọc Phù đã đến trong tay hắn, muốn đoạt lại cũng sẽ rất khó khăn. Ý niệm của Tuế Mộng giáo chủ truyền ra, ngăn cản Ca Tức Vương, làm tốc độ của hắn chậm lại một chút đi. Coi như hắn đạt được thì cũng đừng nghĩ có thể đơn giản mang nó rời khỏi đây. Ba người Tuế Mộng, Tiểu Thần, Hành Vân đều có cùng một suy nghĩ. Đạo quân đỉnh phong nhất rất khó chết, thế nhưng vì Động Minh Ngọc Phù, những đạo quân đỉnh phong khác cũng sẽ điên cuồng dốc sức liều mạng. Một ít bảo vệ ẩn giấu tính mạng bởi vì liều mạng cho nên đều sẽ được dùng. Dưới sự điên cuồng, cho dù là loại người cấp độ như Ca Tức Vương vẫn có khả năng vứt bỏ tính mạng của mình như cũ. Đương nhiên, nói một cách tương đối, nếu so sánh với Ca Tức Vương, với Xích Xương đạo quân các loại thì còn khó chơi hơn nhiều. Oanh! Vẫn như cũ là Tế Mộng giáo chủ ra tay, hình chiếu thế giới liền chấn áp. Ca Tức Vương đang nhanh chóng phi hành, đột nhiên cảm giác được có một cỗ lực lượng kinh khủng chấn áp xuống, tốc độ của hắn lập tức giảm mạnh. Lúc này sắc mặt của hắn trở nên dữ tợn, phẫn nộ quát lên, Tuế Mộng, người dám ngăn cản ta sao? Thì sao chứ? Thanh âm của Tế Mộng giáo chủ cũng vang lên bên tai của Ca Tức Vương. Ca Tước, Động Minh Ngọc Phù này ngươi đừng mong mà lấy được. Ai cũng không ngăn cản được ta, kẻ ngăn ta sẽ phải chết. Ca Tức Vương mạnh mẽ chống đỡ hình chiếu thế giới áp bách xuống, toàn thân có hỏa diễm màu đỏ tươi không ngừng bốc lên, va chạm với hình chiếu thế giới. Tốc độ của hắn vẫn có thể giữ lại được bảy thành như trước đó, vẫn đang điên cuồng phóng đi về phía trước. Đúng vào lúc này, các đạo quân khác trong kiểu trọng cảnh cũng từ phương hướng khác chạy tới. Tuy rằng khoảng cách có xa có gần, bất quá trong một ít đạo quân gần đây, người khiến cho Tế Mộng giáo chủ, Tiểu Thần để trong lòng nhất chính là Ca Tức Vương này. Động Minh Ngọc Phù không cách ta quá xa, ta có cơ hội đi qua lấy được. Một nam tử mặt khải sắc màu xám nặng nề đang nhanh chóng phi hành, trong đôi mắt của hắn hiện ra lục quang. Hắn chính là sinh mệnh đặc thù, bản thể chính là một khối nham thạch kỳ dị, trời sinh đã ưa thích yên tĩnh, cho nên ở trong cương vực vô tận này cũng không có bất kỳ một chút thanh danh nào. Thế nhưng ai cũng không biết hắn mới là đạo quân nghịch thiên nhất, cũng là cường đại nhất trong sinh mệnh đặc thù nhất tộc. Cũng là bởi vì Động Minh Ngọc Phù cho nên mới khiến cho người từ nhỏ đã ưa thích yên tĩnh đi ra khỏi hang ổ, xuất phát đi tới dịch ba giới này. Xoẹt! Một chiếc phi chu màu đen đang nhanh chóng phi hành. Đám người Kỳ Linh đang ở bên trên phi chu. Phi chu khi thì chậm, khi thì nhanh, khi thì rẽ. Chúng ta còn cách quá xa, mọi nguy hiểm ở bên trong kiểu trọng cảnh này lại quá nhiều. Chờ tới khi chúng ta đi đến lòng ngọn núi kia, chỉ sợ cũng sẽ mất 7-8 tháng. Đến lúc đó rất có thể Động Minh Ngọc Phù đã sớm bị đoạt rồi. Kiều Trần giáo chủ có chút lo lắng nói, chúng ta còn có hy vọng mà. Kỳ Linh nói, dưới hình chiếu thế giới của ta quan sát, Tiểu Thánh, Tuế Mộng giáo chủ, Trần Vũ Ma Quân, khoảng cách của đám người này so với chúng ta còn xa hơn. Bọn hắn cũng đang liều mạng tiến lên. Hơn nữa đám đạo quân cách chung quanh lòng núi kia khá gần, đều đang điên cuồng tiến lên. Mặc kệ là ai đạt được Động Minh Ngọc Phù, trong thời gian ngắn muốn chạy thoát cũng rất là khó khăn. Đúng vậy. Đại Mạc đạo quân ở một bên vốn đang nhắm mắt để suy diễn, lúc này hắn bỗng nhiên mở to mắt khẽ gật đầu nói, cuối cùng ta cũng đã suy diễn ra rồi. Sao suy diễn ra được rồi ư? Hai mắt đám người Kỳ Linh, Kiều Trần, Thiên Nhất đều sáng lên. Ta đã mơ mơ hồ hồ nhìn thấy từng tên đạo quân đang lên cuồng chiến đấu chết đi. Đại Mạc đạo quân nói, tranh đoạt Động Minh Ngọc Phù rất là thê thảm, tuyệt đối không phải đơn giản có thể mang nó đi được đâu. Đúng vậy. Đám người Kỳ Linh lại đại hỉ, từng tên đạo quân một chết đi ư? Bọn hắn cũng không có để ý, bởi vì mỗi một người trong bọn họ đều muốn đạt được Động Minh Ngọc Phù. Thần niệm của Xích Xương đạo quân lo lắng càn quét ra xung quanh, thế nhưng trong lòng núi này lại có trận pháp cấm chế che chở, căn bản không phát hiện ra được Động Minh Ngọc Phù. Phá! Xích Xương đạo quân gấp tới đỏ cả mắt, đột nhiên hiện ra 18 cánh tay, mỗi một cánh tay đều xẹt qua trời cao, tùy ý đánh tới vách đá trong lòng núi chung quanh. Phanh phanh phanh, vách đá nổ tung, hầu như trong nháy mắt toàn bộ bộ phận trong lòng núi đã bị phá qua một lần. Lập tức ở chỗ sâu trong lòng núi, dưới mặt đá chốc ra hiện ra một cái cột đá. Bên trên cột đá đang nâng một khỏa ngọc phù hình bầu dục, đang tản ra quang mang màu ngà sữa. Khỏa ngọc phù này thoạt nhìn xinh đẹp vô cùng, làm cho tâm thần của người ta không khỏi say mê. Động Minh Ngọc Phù, Xích Dương Đạo Quân kích động, lập tức phóng về phía trước. Đồng thời 18 cánh tay của hắn đều điên cuồng đánh tới cột đá này. Oanh! Nương theo tiếng nổ mạnh, trận pháp cấm chế kia trực tiếp bị đánh nát. Trận pháp cấm chế trên cột đá chủ yếu là che giấu khí tức, mà uy năng của bản thân cũng không tính là quá mạnh mẽ. Ha ha, Động Minh Ngọc Phù là của ta. Xích Dương Đạo Quân lập tức bắt được khỏa ngọc phù hình bầu dục này. Khỏa Động Minh Ngọc Phù này từ mặt ngoài nhìn vào giống như một khối đặc thù vậy, bề mặt sáng bóng tinh khiết vô cùng, không có bất cứ đường vân nào. Thế nhưng Xích Dương Đạo Quân vừa mới bắt lấy lại thắng một cái rót pháp lực vào bên trong. Hắn lập tức cảm ứng được ở trong không gian hư vô của Động Minh Ngọc Phù đã bắt đầu ngưng tụ ra thân thể hư ảo giống thân thể của hắn như đúc. Xích Dương Đạo Quân thu lấy Động Minh Ngọc Phù, hắn lập tức đè xuống sự cuồng hỉ trong lòng, ánh mắt cũng trở nên âm lãnh và hung ác. Hiện tại phải nghĩ biện pháp rời khỏi dịch ba giới này. Toàn bộ dịch ba giới đã bị dịch ba đại trận bao phủ, tất cả các loại thủ đoạn đào thoát như thời gian, không gian đều không có biện pháp thi triển ra. Muốn chạy trốn ra bên ngoài chỉ có một chậm rãi bay ra mà thôi. Ta theo đường cũ trở về, đường lúc đến ta vẫn còn nhớ rành mạch, trở về theo đường cũ sẽ không chạm phải bất cứ nguy hiểm nào. Liều mạng thôi. Xích Dương Đạo Quân cắn răng một cái, lại lấy ra một quả đạo phù trốn chạy, đồng thời bóp nát nó. Hắn ở bên trong dịch ba giới này rất là tầm thường, thế nhưng dầu gì cũng là đạo quân đẳng cấp thứ hai, cùng một đẳng cấp với đám người Khổng Tát, Kỳ Linh. Chân người cũng tùy thân mang theo hơn 10 món kỳ vật hộ thân, thủ đoạn trốn chạy đương nhiên là phải có. Xoẹt! Xích Dương Đạo Quân bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang phóng đi ra bên ngoài. Lúc lao ra khỏi lòng núi, hắn liếc mắt đã nhìn thấy được ở phía xa có 4 gã đạo quân đồng bạn. 4 gã đạo quân kia đang bị hình chiếu thế giới của Tế Mộng giáo chủ áp bách, tốc độ chậm chạp, ngay cả 1% lúc bình thường cũng không bằng, cho đến bây giờ đều còn chưa kịp xông vào bên trong lòng núi. Xích Dương! Hai mắt 4 người kia đỏ ửng, nhìn chằm chằm vào Xích Dương Đạo Quân. Chư vị, Động Minh Ngọc Phù đã đến tay ta, dĩ nhiên là của ta rồi. Bên ngoài thân thể của Xích Dương Đạo Quân vẫn có hắc quang che chở như trước, hắn lại mượn đạo phù chạy trốn, cho nên tốc độ đã vượt qua gấp trăm lần cực hạn của thiên đạo. Xoẹt! Xích Dương Đạo Quân cũng mặc kệ đồng bạn, bắt đầu ra sức trốn chạy. Muốn chạy trốn sao? Một tiếng gầm vang vọng, xa xa có một đạo thân ảnh ở trong hỏa diễm mang theo khí thế ngập trời đánh tới. Oanh! Đạo hỏa diễm màu đỏ tươi kia bỗng nhiên tràn ngập ra, khiến cho Xích Dương Đạo Quân muốn trốn cũng không trốn được, lập tức bọc Xích Dương Đạo Quân lại. Là Ca Tức Vương ư? Sắc mặt của Xích Dương Đạo Quân biến hóa, trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng. Ai cũng không thể ngăn cản được ta. Trước đó hắn sử dụng miếng ngọc phù kia để ngăn cản hình chiếu thế giới, lúc này uy năng vẫn còn chưa tiêu hao hết, thế nhưng cũng có thể kháng cự lại được những hỏa diễm ngập trời này. Xoẹt! Tốc độ của Xích Dương Đạo Quân quá nhanh, tuy rằng thực lực của hắn so với Ca Tức Vương còn yếu hơn nhiều, thế nhưng một khi thực sự liều mạng mà nói, dựa vào một mình Ca Tức Vương quả thực không chặn hắn lại được. Đính! Ca Tức Vương gầm lên một tiếng, lại vung tay lên, một hư ảnh trận pháp mịt mờ cực lớn hàng lâm bao phủ xung quanh phạm vi trên đất dặm, lập tức vây khốn Xích Dương Đạo Quân lại. Không! Xích Dương Đạo Quân thấy trận pháp hàng lâm, trên mặt lập tức hiện lên vẻ tuyệt vọng, phát ra tiếng gào thét không cam lòng. Động Minh Ngọc Phù há là thứ mà ngươi có thể có được ư? Ca Tức Vương cười lạnh, hai tay của hắn đột nhiên tăng vọt, mỗi một bàn tay đều trở nên cực lớn, dường như có thể che kín bầu trời, bay thẳng đến chỗ Xích Dương Đạo Quân rồi đập tới. Bàn tay của hắn quá lớn, Xích Dương Đạo Quân căn bản không có cách nào tránh né được. Phanh! Bàn tay khổng lồ đánh xuống, đánh vào chân người của Xích Dương Đạo Quân. Quang mang màu đen ở bên ngoài thân thể Xích Dương Đạo Quân lập tức trở nên rung động. Chết đi cho ta! Ca Tức Vương điên cuồng lần lượt đánh xuống, Xích Dương Đạo Quân chỉ có thể tuyệt vọng chống cự mà thôi. Đáng tiếc công kích của Ca Tức Vương quá mạnh mẽ, hình chiếu thế giới của Tuế Mộng giáo chủ, hỏa diễm màu đỏ tươi của Ca Tức Vương có thể so với đạo quân đẳng cấp thứ hai toàn lực mà công kích. Thế nhưng bản thân Ca Tức Vương lại điên cuồng công kích, cho nên uy lực so với hình chiếu thế giới còn mạnh hơn một cấp độ. Nghiền ép, phanh phanh phanh, liên tiếp đánh ra 21 trường, uy năng của hắc quang bên ngoài rốt cục cũng đã trở nên ảm đạm rồi bị phá nát. Không! Trước khi chết, Xích Xương Đạo Quân cầm lấy Động Minh Ngọc Phù, trong mắt tràn ngập vẻ tuyệt vọng và không cam lòng. Ta không có được, ai cũng đừng mong đạt được nó. Hắn muốn bóp nát, đáng tiếc hắn lại không dung chuyển được Động Minh Ngọc Phù một chút nào cả. Đây là thứ do Động Minh Ngọc vô cùng chân quý, hiếm thấy luyện chế mà thành. Kỳ vật như Động Minh Ngọc chính là bảo vật vô giá, cho dù là Dịch Ba Đế Quân lúc trước cũng phải nhờ bí pháp luyện chế thì mới có thể miễn cưỡng cắt ra được Động Minh Ngọc Phù. Hắn lại muốn trực tiếp phá hủy ư? Trong các đạo quân ai cũng không làm được. Phanh! Lại là một bàn tay cực lớn trực tiếp chụp chết Xích Dương Đạo Quân, ngay cả hồn phách chân linh cũng hoàn toàn bị mai một. Ha ha, nó là của ta. Ca Tức Vương vung tay lên, lập tức bảo vật còn sót lại của Xích Dương Đạo Quân, đồng thời còn bắt lấy Động Minh Ngọc Phù. Hắn lập tức sắp pháp lực vào, nhanh chóng xác nhận được thứ này là Động Minh Ngọc Phù. Động Minh Ngọc Phù đã đến được tay của ta. Ánh mắt Ca Tức Vương trở nên có chút điên cuồng. Không có ai có thể giành lại được. Đi! Ca Tức Vương cũng không chỉ hoãn nữa, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Động Minh Ngọc Phù đã đến trong tay Ca Tức Vương rồi. Các tâm lực tu hành giả ở bên trong Dịch Ba Giới dùng ý niệm truyền lẫn nhau, cho nên cả đám cũng đã biết được tin tức này. Tuy rằng giờ phút này là Tuế Mộng Giáo Chủ trấn áp một mảnh khu vực kia, cho nên Kỷ Linh và các tâm lực tu hành giả khác không có cách nào dò xét ra được. Thế nhưng tất cả tình huống xảy ra nhất định Tuế Mộng Giáo Chủ cũng đã nói cho các tâm lực tu hành giả khác. Nếu không, để cho các tâm lực tu hành giả khác thi triển hình chiếu thế giới quấy rối như vậy cũng sẽ làm ảnh hưởng tới bản thân Tuế Mộng Giáo Chủ. Sao? Đã đến trong tay Cao Thức Vương ư? Kiều Trần Giáo Chủ có chút nóng nảy nói. Thực lực của hắn rất mạnh, mà lại là người của Vĩnh Hằng Nhất Tộc. Những tên Vĩnh Hằng Nhất Tộc kia một khi kích phát Vĩnh Hằng Thần Huyết để giúp sức liều mạng, thực lực còn có thể tăng lên rất lớn. Như vậy muốn cướp đoạt Động Minh Ngọc Phù ở trong tay của hắn quá mức khó khăn. Cũng đừng lo lắng, đám người Tuế Mộng Giáo Chủ sẽ không để cho Cao Thức Vương được như ý nguyện đâu. Kỳ Linh nói. Kỳ thực trong lòng Kỳ Linh cũng lo lắng, thế nhưng chuyện bây giờ bọn hắn có thể làm chỉ là mau chóng chạy tới nơi mà thôi. Oanh! Ca Tức Vương đang muốn chạy trốn, bỗng nhiên lại có một cỗ hình chiếu thế giới đáng sợ hàng lâm chấn áp lên trên người của Ca Tức Vương. Đồng thời bốn gã đạo quân đồng bạn của Xích Xương Đạo Quân vốn bị áp chế lại lập tức cảm thấy toàn thân bị buông lỏng. Tuế Mộng ư? Ca Tức Vương gào thét. Ca Tước, ngươi đừng mơ có thể mang đi Động Minh Ngọc Phù này. Tuế Mộng Giáo Chủ cũng tràn ngập sát ý. Lúc này một chi đội ngũ đạo quân khác cũng đã tới. Đây là một chi đội ngũ do 8 gã đạo quân tạo thành. Ánh mắt của chi đội ngũ này lập tức rơi vào người Ca Tức Vương đang khí thế ngập trời kia. Động Minh Ngọc Phù ở ngay trên người của Ca Tức Vương. Tuế Mộng Giáo Chủ trực tiếp truyền âm cho bọn hắn. Bốn gã đạo quân đồng bạn của Xích Dương Đạo Quân cũng vội vàng nói. Động Minh Ngọc Phù đang ở ngay trên người của Ca Tức Vương. Song phương chúng ta liên thủ cùng nhau giết chết Ca Tức Vương. Được, liên thủ cùng lập lời thề không được công kích lẫn nhau. Về phần sau khi giết chết Ca Tức Vương, ai có được Động Minh Ngọc Phù thì phải xem kẻ nào nhanh tay hơn. Được. 12 tên đạo quân này không có một chút do dự nào, lập tức kết thành đồng minh. Bọn hắn cũng hiểu rõ đám người Tuế Mộng Giáo Chủ đang lợi dụng bọn hắn, thế nhưng bọn hắn cũng cam tâm bị lợi dụng, bởi vì cả đám đều muốn đạt được Động Minh Ngọc Phù. Một khi đạt được, bọn hắn sẽ lập tức trốn chạy. Kỳ thực trước đó Xích Xương Đạo Quân cũng có hy vọng chạy trốn, chẳng qua là bị trận pháp vây khốn cho nên mới bị mất mạng mà thôi. Loại bảo vật khốn trận bậc này vẫn rất là hiếm thấy, nếu như vận khí tốt hoàn toàn có hy vọng chạy thoát khỏi được nơi này. Đáng chết mà. Ca Tước Vương cũng có chút nhức đầu. Đạo quân đẳng cấp thứ hai có những 12 người liên thủ, quả thực đã có lực uy hiếp cực lớn đối với hắn. Ta phải tranh thủ thời gian chạy trốn, trốn càng xa càng tốt, không thể kéo dài thời gian được nữa rồi. Ca Tức Vương rất rõ ràng, nếu như hắn kéo dài thời gian càng lâu, chỉ sợ số lượng đạo quân vây công hắn sẽ càng ngày càng nhiều. Bây giờ là 12 tên đạo quân, nói không chừng nếu như tiếp tục kéo dài nữa sẽ lại biến thành 20 tên, 50 tên. Vèo! Ca Tức Vương lập tức trốn về một bên, cố gắng chạy trốn ra xa một chút. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 216 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.